Chương 1017, Liên Chiến, Mạc Nhật Xâm Lâm. Hư thật là có lòng tin a, đáng tiếc, lòng tin của ngươi ở trong mắt ta chỉ là một chê cười mà thôi. Ủ chỉ hạ nạ dạ vừa dứt lời lúc, xí mù dạ đạn rồ trong con ngươi lóe ra u tinh ánh sáng. Hiển nhiên hắn giết nhau chết ủ chỉ hạ nguyệt là có thêm 100% lòng tin. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cho nên, vô luận ủ chỉ hạ nạ dạ thế nào vì ủ chỉ hạ nguyệt nói, xí mù dạ đạn rồ cũng chỉ là cho rằng, đó là ủ chỉ hạ nạ dạ một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thật có thể dường như sỉ mù dạ đản dỗ mưu kế giống nhau, bị hắn thiết kế tất sát chi cục trạm sát ở Cổ Nổ Hạ Thôn trong sao đáp án, tự nhiên là phủ định bởi vì, ở Cổ Nổ Hạ Thôn trong hiểu do Uchiha Nguyệt người, có thể nói là ít lại càng ít. Vừa may, Uchiha Nạ Dạ thân là Uchiha Nguyệt phụ thân, chính là cực kỳ thấu hiểu Uchiha Nguyệt một thành viên. Hiện tại, Uchiha Nạ Dạ trong miệng đều có đánh giá như vậy. Vậy đại biểu Uchiha Nạ Dạ đối với Uchiha Nguyệt có lòng tin. Cũng trong lúc đó bên trong, đang cùng với đệ tam hổ cả giao phong Uchiha Nguyệt, cũng cùng phụ thân của hắn giống nhau, đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Vào giờ phút này Uchiha Nguyệt, có thể không phải trước đây hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ Uchiha Nguyệt. Lúc này Uchiha Nguyệt, chính là ảnh cấp chân chính là ảnh cấp cường giả, cho dù là đệ tam hổ cả ở trước mặt hắn, đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ẩm ẩm Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả giao phong bắt đầu rồi, liền như cùng xì mù dạ đạn rồ nói giống nhau, hoàn toàn là bởi vì hiểu lầm sinh sinh. Nhưng mà, xì mù dạ đạn rồ nghĩ lầm một điểm, Uchiha Nguyệt thông minh như vậy người, khả năng bởi vì một chút hiểu lầm giống như đệ tam hổ cả giao phong sao không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt là nhìn thấu đệ tam hổ cả một ít ẩn bên trong ý tưởng, chỉ là đệ tam hổ cả bức bách địa vị của mình, cũng không có chân thật biểu lộ ra những ý tưởng kia mà thôi. Giả như đệ tam hổ cả thực sự muốn giúp Uchiha Nguyệt, cái kia Cổ Nổ Hạ Thôn làm sao có thể chuyển vận vật liệu chiến tranh cho làng sương mù. Coi như xỉ mũ dạ đạn rồ thật là đang âm thầm mưu đồ bí mật lấy tất cả, nhưng là thân là Cổ Nổ Hạ Thôn hổ cả, đệ tam hổ cả nếu là không biết xỉ mũ dạ đạn rồ cho vặt, cái kia đệ tam hổ cả thẳng thắn thối vị nhượng trước được rồi. Cho nên, đệ tam hổ cả là chắc chắn biết xỉ mù dạ đạn dỗ mưu kế, chỉ là tiềm thức đồng ý xỉ mù dạ đạn dỗ cách làm mà thôi. Hơn nữa, hiện tại kỳ thực cũng giống như vậy, đệ tam hổ cả nếu mang theo nhiều như vậy Cổ Nổ Hạ Thôn nhị dạ, người xuyên hắc sắc kỳ mổ hệ nổ đi vào nên tiếp chiến thắng trở về Uchiha Nguyệt, vậy cho thấy đệ tam hổ cả đối với Uchiha Nguyệt một ít cách làm, đồng dạng tâm tồn bất mãn. Cứ như vậy, cho dù Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả có một ít hiểu lầm, đệ tam hổ cả ở trong đó cũng là có phần trách nhiệm. Sau đó, ở cùng đệ tam hổ cả giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt nhận thức được đệ tam hổ cả gần như thời kỳ tột cùng thực lực. Chỉ tiếc, đệ tam hổ cả gần như tột cùng thực lực, còn trở ngại không được Uchiha Nguyệt tiến công bước chân. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở cùng đệ tam hổ cả giao phong thời điểm, một cái lạc nguyệt lưu đao thuật, liền bước lui trước mặt đệ tam hổ cả ngươi già rồi, ta đệ tam hổ cả đại nhân. Nhìn trước mặt đệ tam hổ cả hơi lui về sau hai bước, Uchiha Nguyệt ở khỏe miệng vung lên một nụ cười đồng thời, không khỏi cảm thán đệ tam hổ cả thật là già rồi. Nếu như, là trước đây Uchiha Nguyệt biết cái kia đệ tam hổ cả ở Uchiha Nguyệt trước mặt không có khả năng có nửa điểm nhượng bộ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ở hạ nhận thời kỳ thời điểm, đệ tam hổ cả vẫn nằm ở chính mình thời kỳ tột cùng. Đáng tiếc, thời gian là sắc bén nhất đao giết heo, đệ tam hổ cả ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn lớn lên sau đó, đã bắt đầu từ từ già đi. Đặc biệt sử dụng tử đồng thiên lý đến đệ tam hổ cả khí thế cùng thực lực cũng không bằng trước đây lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau trong nụ cười, càng là bám vào lên mấy lau khinh miệt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền ở đệ tam hổ cả trước mặt, lần đầu tiên sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Su nổ tới di động. Thời không nhẫn thuật ở Uchiha Nguyệt trong tay sử dụng ra, có thể dùng Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tam hổ cả cũng không khỏi khiếp sợ ở nơi đó. Hiển nhiên đệ tam hổ cả là ở khiếp sợ Uchiha Nguyệt thời không nhẫn thuật thật là lợi hại, lại là thời không nhẫn thuật nguyệt cái kia tiểu gia hỏa mấy năm nay đến cùng lớn lên bao nhiêu. Phía trước ta đã đầy đủ tin tưởng thực lực của hắn, không nghĩ tới trong tay hắn vẫn ẩn giấu nhiều như vậy con bài chưa lật xem ra, muốn chiến thắng hắn, bắt giữ hắn. Còn lâu mới có được ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu là như vậy nói, chúng ta đây vẫn là đổi một cái địa phương giao thủ được rồi. Biết ủ chỉ hạ nguyệt thực lực có chút thâm bất khả chắc, đệ tam hổ cả ý nghĩ đầu tiên cũng không phải phải kết thúc mình và ủ chỉ hạ nguyệt chiến đấu, ngược lại là muốn cùng ủ chỉ hạ nguyệt chuyển hoán một cái địa điểm chiến đấu. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này đệ tam hổ cả nghĩ vấn đề chính là, lúc trước hắn nhường nhị ủ chỉ hạ nguyệt đã nhiều lắm, cho nên hiện tại hắn cảm giác mình không cần phải nhường nhị ủ chỉ hạ nguyệt, mà là hẳn là để ủ chỉ hạ nguyệt kiến thức một chút thực lực của chính mình, kiến thức một chút cổ nổ hạ thôn lực lượng. Về sau, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ cần có thể trước mặt mình thỏa hiệp, đệ tam hổ cả vẫn nguyện ý tiếp thu ủ chỉ hạ nguyệt thân là cổ nổ hạ thôn ní ra, thậm chí nguyện ý giúp ủ chỉ hạ nguyệt xuất đầu. Chỉ tiếc, giống như ủ chỉ hạ nguyệt như thế ưu việt người, là không có khả năng ở đệ tam hổ cả trước mặt túi đầu. Cho nên, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Suno trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền phong tỏa ngăn cản đệ tam hổ cả tất cả không gian tranh né. Sau đó, ở đệ tam hổ cả kinh ngạc trong hai con ngươi, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương đột nhiên tăng trưởng ngắn ngủi mấy giây thời gian sau đó, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương cư nhiên tăng trưởng đến rồi chọn 10 thước khoảng cách. Chật! Căn bản cũng không có cho đệ tam hổ cả bất luận cái gì lên tiếng ngăn trở cơ hội, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng trong tay mình lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, trực tiếp từ trung gian triển khai hổ cả phòng làm việc, thậm chí, liên đối lây dấu ở hổ cả phòng làm việc cán bộ, cô nô hạ thôn nhị ra, đều ở đây Uchiha Nguyệt chặt đứt hổ cả phòng làm việc trong nháy mắt, bị thương Uchiha Nguyệt, người chết tiệt đột nhiên phát hiện dưới quyền ám bộ. Thậm chí còn ở hổ cả phòng làm việc cổ nổ hạ thôn nỉ ra đều bị thương, đệ tam hổ cả trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên vẻ sát ý. Ngay sau đó, đệ tam hổ cả lần đầu ở Uchiha Nguyệt trước mặt triển khai tiến công. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác được buồn cười là, cái kia một khắc đệ tam hổ cả đúng là không có sử dụng nhận thuật tới viễn trình tiến công, ngược lại là gần người đến rồi trước mặt mình, chuẩn bị dùng cận chiến phương thức giải quyết rơi chính mình đệ tam hổ cả. Không phải ta muốn giết ngươi, thật sự là ngươi phương thức tấn công sai rồi phía dưới, chết đi cho ta. Thỉnh thịch phát hiện đệ tam hổ cả gần người tập kích đến trước mặt mình, Uchiha Nguyệt có thể nào buông tha chiến bại đệ tam hổ cả cơ hội. Thế nhưng, đến khi đệ tam hổ cả gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt, một trưởng vô ở Uchiha Nguyệt dùng để đón đỡ nắm tay lúc, tự Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi đúng là lóe lên một tinh quang tới. Bởi vì, cái kia một khắc đệ tam hổ cả dĩ nhiên không phải sử dụng thể thuật tiến công, ngược lại là ở Uchiha Nguyệt trước mặt sử dụng ra khỏi một cái thông linh thuật trận. Ở Uchiha Nguyệt ánh mắt kinh ngạc bên trong, quả đấm của hắn mặt trên liền nổi lên thông linh thuật thức tới. Đón lấy, làm thông linh thuật thức sau khi ra ngoài, cái kia độc trúc với đệ tam hổ cả thông linh thú lao viên viên ma, liền đem Uchiha Nguyệt một quyền đánh về phía đệ tam hổ cả muốn chuyển rời đến chiến trường nơi đó. Chính là Uchiha Nguyệt đã từng tham gia chung nhận thi địa phương tên là Mặt Nhật Xâm Lâm. Hoành đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết